Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 139-138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân mang theo ý cười, chính là này ý cười lộ ra xa cách cùng thanh lãnh, Hiếu gia đại giá quang lâm không biết có gì phải làm sao. Hoắc Hiếu nhìn lướt qua Đường Kiều, lập tức cười nhạo một chút nói. Lão phu nhân ngày sinh chính là thiệp mời, dừng một chút nói. Cung nghênh đại giá quang lâm. Cố Đình Quân xem Hoắc Hiếu đặt lên bàn thiệp mời, hắn thẳng ngồi xuống, lập tức mở ra thanh lãnh nói. Thiệp mời, ha ha. Hoắc Hiếu khiêu khích xem Cố Đình Quân, hai người ai cũng hết chỗ chê càng nhiều, nhưng là sắc mặt đều không tươi đẹp như vậy. Đường Kiều nhưng là rất muốn nói chút gì cũng hoặc là chạy nhanh rời đi, chỉ là bọn hắn như vậy cái bầu không khí, nàng cũng không phải hảo trực tiếp cứ như vậy đi ra ngoài đi. Bất quá lại nhìn cô tứ tựa hồ đã thấy nhưng không thể trách. Đường Kiều không khỏi cảm khái, bản thân quả nhiên vẫn là quá non một ít, có chút không cấp lực a, nàng suy nghĩ một chút hỏi. Ta là ngồi xuống, vẫn là chạy lấy người, như vậy trắng ra tối không chi phí đầu óc, hai người tề soát soát nhìn về phía đường Kiều lập tức hiểu rõ. Ta đây đi rồi, Cố Đình Quân cười, ngồi đi, hắn quay đầu xem Hoắc Hiếu, nói. Ta nghĩ, Hiếu gia lúc này đi lại chưa hẳn là chỉ vì một kiện sự này nhi đi. Hắn ngón tay có một chút không một chút nhẹ chút mặt bàn, mang theo ý cười chậm rãi nói. Hiếu gia, có phải không phải nghe nói gì đó? Hoắc Hiếu đã đem yên ấn diệt, hắn thật bình tĩnh. Ta chỉ là tới đưa thiệp mời, đã đưa xong rồi cũng liền không quấy rầy các ngươi. Đứng dậy phải đi nhân, Đường Kiều mông vừa ngồi xuống đâu, liền xem nhân gia đã đứng dậy, nàng nói. Ngài tối thiểu làm cho ta tọa một phút đồng hồ a, nàng nâng hòm, lại nói. Đi một chút ta cùng ngài cùng đi ta cũng nên về nhà. Đùng, Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Cố Đình Quân, gặp trên tay hắn thiệp mời điệu đến trên đất, hắn tùy ý nhặt lên, mang theo ý cười, nói. Ngượng ngùng, Cố Đình Quân đứng dậy, ta đưa các ngươi, tay hắn tự nhiên khoát lên Đường Kiều trên bờ vai, nói. Ngươi nhớ được của ta nói, Đường Kiều gật đầu, nàng tuy rằng làm từ, nhưng có phải thế không sằng bậy nhân. Nàng thanh thúy, ngài yên tâm, làm cho ta biết là ai tưởng làm chuyện này, ta phi bóp chết tên hỗn đản này. Nàng như vậy hung dữ bộ dáng mang theo vài phần chói mắt thế nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy có chút đặc biệt đáng yêu. Cố Đình Quân bật cười, hắn rút về chính mình tay, lập tức nói. Được rồi, trở về đi. Từ đầu đến cuối, Hoắc Hiếu đều không có quay đầu nhiều xem liếc mắt một cái, càng là không có đáp một câu nói. Chính là đến cửa, hắn cũng không có lên xe rời đi, ngược lại là đứng ở cửa khẩu nhìn theo Đường Kiều. Đường Kiều bị bọn họ hai cái nhìn chăm chú, cảm thấy không biết nơi nào liền là lạ. Nàng cười vẫy tay, cáo từ, xem bọn hắn một vị lạnh lùng, một vị thanh tuyền, Đường Kiều lại nghĩ ôm quyền. Thanh sơn như trước nước biết chảy dài, nhị vị huynh đài không cần đưa tiễn, cáo từ. Cố Đình Quân thật sự là giờ khóc giờ cười, bất quá này hành vi tương đương Đường Kiều, nàng có thể nháo quái thật sự là lại bình thường bất quá. Đối nàng khoát tay, đi mau, Đường Kiều cười khanh khách trở về phủ đệ, chính là vào cửa nàng đổ là không có vào nhà, ngược lại là dán tại trên cửa tựa hồ muốn trộm nghe cái gì, chính là Cố gia vị trí tuy rằng không xa, nhưng là muốn nghe lén cũng là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thùng thùng vọt tới trong phòng, nàng chạy đến trên lầu trên ban công tốt nhất vị trí vừa đúng có thể đại khái nhìn đến Cố ra cửa. Nàng sợ Cố Đình Quân phát hiện, dè dặt cẩn trọng rình coi. Tuy rằng cái gì cũng nghe không được nhưng là bao nhiêu có thể nhìn đến bọn họ đại khái động tác có lẽ còn có thể đoán ra cái một hai. Đường Kiều là cái lòng hiếu kỳ bên trong nhân, nàng khống chế không được tự bản thân chút hư thói quen. Mà lúc này Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu đứng ở hai bên, hắn đổ là không có gì quanh co lòng vòng, trắng ra nói. Người nghe nói có người bắt cóc Đường Kiều mới đến, hắn nhận được tin tức trước tiên liền làm bố trí, Hoắc Hiếu bên kia tất nhiên có người thủ nhìn bọn hắn chằm chằm, biết cũng không kỳ quái. Tuy rằng lúc đó còn không xác định có phải không phải thật sự, nhưng là Cố Đình Quân người này liền là như thế này, thời khắc mấu chốt chú ý binh quý thần tốc điểm ấy hắn là biết. Bởi vậy hắn là trước làm một ít bố trí, sau mới đi thẩm trạch. Nguyên tưởng rằng đã dám như vậy áp chế tất nhiên là đã xảy ra chuyện cũng không phải tưởng, đặc sao chính là chút làm chuyện xấu nhi đều điệu vòng cổ kẻ ngu dốt. Bọn họ AU thật đúng là một chút việc nhi đều không có, bất quá tự nhiên, đây là không còn gì tốt hơn. Người không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là lo lắng Đường Kiều xảy ra chuyện cho nên đi lại nhìn một cái. Cố Đình Quân không lưu tình chút nào vạch trần Hoắc Hiếu ý tưởng. Hoắc Hiếu cũng không có phủ nhận, ngược lại là nói thẳng. Thiệp mời ta đưa đến cũng nên đi, nhớ kỹ không bị muộn rồi. Hắn lên xe từ chuẩn bị khởi động, Cố Đình Quân, Hoắc Hiếu, ngươi thích Đường Kiều sao? Hắn thật bình tĩnh, giống như là nhàn thoại việc nhà giống nhau. Chính là ánh mắt lại lợi hại nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, Hoắc Hiếu trên tay động tác ngừng lại. Hắn bỗng nhiên liền suy nở nụ cười, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ lấy ngươi góc tường. Hắn nhìn thẳng Cố Đình Quân, ánh mắt cũng thật không tốt, hai người cứ như vậy cho nhau xem, Hoắc Hiếu trào phúng dương mày. Cố Đình Quân đổ là không có sinh khí, ngược lại là trên mặt còn mang theo chút ý cười, hắn nói. Liền hiện tại mà nói, Đường Kiều cùng ta không có một chút quan hệ, không có gì lấy không đục khoét nền tảng cách nói. Hoắc Hiếu cười lạnh, kia ngươi theo ta phóng cái gì thí? Cố Đình Quân chuyển trên tay Phật Châu, nói. Làm người muốn văn nhã, ngươi như vậy cũng không tốt. Hoắc Hiếu tùy ý dựa vào ở trên xe, cười lạnh một tiếng, nói. Ta mẹ nó cũng không biết cái gì là văn nhã. Cố Đình Quân, ngươi yêu cầu một cái 14 tuổi phía trước ở trên đường vào nhà cướp của tên côn đồ văn nhã. Ta nhận thức tự lại thêm một khởi đều không có 100, ngươi làm cho ta văn nhã. Ngươi không biết là buồn cười sao? Hắn đào đâu, hộp thuốc lá đã không, hắn tạo thành đoàn, trực tiếp ném đi ra ngoài, lập tức lại phiên, cuối cùng là phiên một khắc hộp xuất ra, lập tức châm. Văn nhã cái loại này này nọ ta không cần phải. Cố Đình Quân cứ như vậy xem Hoắc Hiếu, hơi hơi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta hơn ngươi rất nhiều? Hoắc Hiếu một chút, Cố Đình Quân nở nụ cười, tươi cười mang theo lạnh lùng nói không rõ, bất quá rất nhanh, hắn nói. Ngươi không thích hợp Đường Kiều. Dừng một chút thập phần trắng ra nói, ta cũng không thích hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều là trải qua nhiều lắm nhân, trải qua nhiều lắm, nhân rất phức tạp. Sau này như thế nào ai cũng không biết, ai cũng nói không tốt. Có lẽ nàng chung có một ngày hội trở nên so với chúng ta còn lợi hại. Nhưng là hiện giai đoạn ta hy vọng nàng có thể bảo trì bản thân đơn giản vui vẻ. Mà không là rào hợp tiến chúng ta này đó chảo nhuộm lớn, đồ chọc một thân phiền toái. Cố Đình Quân chưa bao giờ từng cùng người nói qua Đường Kiều sự tình, đó là cùng hắn quan hệ vô cùng tốt vài vị cũng không từng. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng là cùng Hoắc Hiếu như vậy đứng ở trên đường cái nói mấy lời này, có đôi khi ngẫm lại, nhân thật sự là lại phức tạp lại thần kỳ. Cố Đình Quân đưa tay, cho ta đến một căn, Hoắc Hiếu trầm mặc một chút đem trình hộp yên đều ném cho Cố Đình Quân, Cố Đình Quân châm một căn, lập tức xùy ở tại trong túi. Rất nhiều thời điểm, nhân luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Trên đời này cũng luôn có như vậy một lần hai người cho ngươi không nghĩ ích kỷ. Hoắc Hiếu cứ như vậy lẳng lặng xem Cố Đình Quân mỉm cười. Thế nào, ngươi sẽ không nói những lời này ngươi đều nghe không hiểu đi. Hắn chào phúng nói, giờ phút này hắn cũng không muốn bận tâm Hoắc Hiếu thủy tinh tâm. Hoắc Hiếu lại lãnh cười ra tiếng, hắn hỏi lại, ngươi kỳ oai nhiều như vậy, muốn nói với ta, đừng cóc muốn ăn thiên nga thịt sao. Cố Đình Quân, nếu ngươi tưởng hiểu như vậy, ta cũng không để ý, bất quá ta xem ngươi đổ là có chút văn thải, quy nạp trung tâm tư tưởng tốt lắm. Hoắc Hiếu nga một tiếng, nói, ngươi lại làm sao mà biết nàng giống như ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy vui vẻ đâu. Nhân a, đừng dùng ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác mới là tốt nhất. Có lẽ đơn giản nàng chỉ tồn tại sức tưởng tượng của ngươi, thực tế nàng cũng không phải là người như thế. Bất quá, hắn cười nhạo một chút, nói. Bất quá chúng ta cũng không thích hợp là được, Cố Đình Quân ta đời này nhất định cô độc, ta sẽ không cùng gì nữ nhân có gì cảm tình thượng liên lụy. Ta không có cái kia tinh lực, nói xong, ném yên, trực tiếp lái xe, Cố Đình Quân xem đuôi xe, lầm bầm lầu bầu, nàng đương nhiên không đơn giản, nhưng là lại không đơn giản, với ta mà nói cũng là một cái đơn thuần đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Nhưng là ngươi, Hoắc Hiếu, ngươi tự cho là bản thân có thể nhìn thấu hết thảy, cô độc lại thật sự làm được đến sao? Vì Hoắc gia trả giá cả đời, đáng giá sao? Cố Tứ xuất môn đi đến Cố Đình Quân bên người, nói nhỏ. Thất gia ta thu được tin tức phía trước Hiếu gia tập kết ở Thượng Hải sở có người thủ. Cố Đình Quân bật cười, chậm rãi nói. Hắn trở về, những người này liền tan tác. Cố Tứ có chút không hiểu, Cố Đình Quân lại không giải thích cái gì, hắn lạnh như băng. Đường hành chỉ cần bất tử là được, khác không cần phải xen vào nhiều lắm, sớm một chút tìm được nhân động thủ. Cố Tứ, là, Cố Đình Quân tươi cười mang theo dao nhỏ, lần này tuy rằng xem là nhằm vào Đường Kiều, kỳ thực chính là xem chúng ta dễ khi dễ. Biết rõ là người của ta còn muốn động lại đây bắt chẹt, nhưng là tưởng ở hồ khẩu đoạt thực, xem ra là chúng ta an phận lâu lắm. Thế cho nên nhân gia coi chúng ta là thành dễ khi dễ bệnh miêu. Con người của ta không thích phản phản phục phục cùng bọn họ ngoạn một ít tiểu đánh tiểu nháo sự tình. Ngươi nên biết nói sao động thủ, ta muốn bọn họ về sau chỉ muốn động thủ sẽ nghĩ đến hôm nay cùng ta đối địch nhân kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ là minh bạch đạo lý này, lập tức, là ta lập tức đi làm. Cố Đình Quân xua tay, Cố Tứ rất nhanh rời đi. Cố Đình Quân cũng không có vào cửa, ngược lại là đi tới hoa viên, Cố Nhị Nữ lười biếng nằm ở dưới bóng cây, Cố Đình Quân nhẹ nhàng sờ soạng nó, Cố Nhị Nữ lay động đuôi to ba. Cố Đình Quân nguyên bản tàn nhẫn tựa hồ bỗng chốc liền biến mất hầu như không còn, cả người thập phần ôn hòa. Đường Kiều Hoa ở trên ban công vây xem một lát, không biết hai người nói gì đó, nhưng là xa xa xem, không khí thật đúng không quá hài hòa. Nàng xoa xoa bản thân có chút run lên chân, theo trên ban công xuống dưới, trở lại phòng, nàng đem hai cái browning phóng ở cùng nhau đối lập, quả nhiên, ưu khuyết rõ ràng. Đường Kiều cảm khái, quả nhiên bao nhiêu tiền có thể mua cái gì dạng hóa. Rất tốt bọn họ cũng chưa lấy ra a, thật sự là cáo già. Đường Kiều đem browning thu lên, lập tức xuống lầu. Tuy rằng Cố Đình Quân tựa hồ là đùa, nhưng là hắn nói cũng có đạo lý, bản thân phải là càng cố gắng lợi hại hơn một ít mới là, không phải vì bất luận kẻ nào, mà là đối bản thân càng có lợi. Ô ô, Đường Kiều vừa xuống lầu liền nhìn đến nàng nương trở về, Thẩm Liên Y hướng vào phòng, bỗng chốc liền ôm lấy Đường Kiều. Đường Kiều nhẹ giọng, nương, ngài thế nào trước tiên đã trở lại? Nàng nương gần đây chương trình học đều là 9 giờ tối, lúc này. Chỉ thượng nhất chương khóa. Ngươi còn hỏi ta thế nào trở về, nếu không phải ngươi cậu đến Tề Ninh tìm ta, ta đều không biết trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhi. Ta nhìn xem, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng không ngừng nhắc tới, cả người thật sự là lo lắng cực kỳ. Đường Kiều Trần An vỗ vỗ Thẩm Liên Y bả vai, đem nàng kéo đến trên sofa ngồi xuống, lập tức lại nói. Cậu cũng tọa a, nàng nghĩ nghĩ, rất nhanh đem đại khái tình huống nói đơn giản một chút lại nói. Hiện tại ta mời thất gia hỗ trợ, Thẩm Liên Y tự nhiên biết thất gia nhân không sai, nhưng là như thế này đại sự tình, bọn họ cứ như vậy ương cầu nhân gia thật sự được chứ. Bất quá Đường Kiều lại đều có bản thân cách nói, dù sao nhân gia thất gia còn muốn xuất gia hỗn, như vậy uy hiếp đến trên đầu cũng không quản, sau này bọn họ cũng không thể nào nói nổi. Đương nhiên, nên thừa nhân tình hay là muốn thừa, dù sao bọn họ cũng là thật sự cần nhân gia hỗ trợ. Thẩm Thanh ngồi ở chỗ kia, nửa ngày. Vì rằng là khi dễ đến nhân gia trên đầu, khó cũng không phải khi dễ đến trên đầu chúng ta, ta đã tìm bằng hữu hỗ trợ, chuyện này nhi tuyệt đối không thể quên đi. Đường Kiều là minh bạch điểm này, nàng lập tức gật đầu. Đúng, chúng ta bản thân cũng không thể yếu thế, đã muốn ở cô nãi nãi xúc phạm người có quyền thế, ta liền nên cho hắn biết ta không là cái gì dễ khi dễ tiểu cô nương. Thẩm Thanh xem Đường Kiều hùng hổ bộ dáng, nhu hòa nở nụ cười. Người nhà chính là tính trẻ con. Đường Kiều cúi đầu tựa hồ nghĩ cái gì, không có đáp lại. Nghĩ cái gì đâu, Đường Kiều lắc đầu trầm ngâm một chút ra vẻ thoải mái mỉm cười. Không có chuyện gì, cách chương.